Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, làm sao vậy? Ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, nguyên bản nhắm chặt hai mắt ngủ say tiểu nữ hoa, chậm rãi mở mắt, nàng còn có chút mờ mịt, xanh biển đôi mắt không có tiêu cự, trong chốc lát mới hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Vẫn luôn nắm tiểu nữ oa tay nhỏ nam nhân. Ở nhìn đến nàng mở to mắt giờ khắc này, kia viên chưa quyết định tâm mới bình tĩnh xuống dưới. Nàng quả nhiên là ngủ đến 6 giờ đồng hồ khi liền sẽ tỉnh lại, ngủ no rồi. Nam nhân vươn đại trường, nhẹ nhàng mà phủ lên tiểu nữ oa gương mặt. Một giấc này Lan đoá đoá ngủ thật sự thoải mái. Nhìn đến trước mắt tuấn mỹ nam nhân, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào tới. Gì? Quân Việt, ngươi không đi làm sao? Lan đoá đoá hiển nhiên cũng không biết chính mình đã ngủ cả ngày. Quân Việt chậm rãi câu môi. Tiểu đồ lười, ngươi đã ngủ một ngày, biết không? Lan đoá đoá lược hiện kinh ngạc mở to hai mắt. Khơi dậy từ trên giường ngồi dậy, nàng ngủ một ngày. Sao có thể? Nàng một chút cảm giác đều không có a, vậy ngươi vì cái gì không gọi ta? Lan đoá đoá oán trách chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Quân Việt hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn kêu, nhưng kia cũng muốn có thể kêu đến tỉnh mới được a. Quân Việt đột nhiên nhớ tới một việc. Nếu nói tiểu gia hỏa này hôm nay tình huống cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc nói. Như vậy hiện tại nàng, nhiệt độ cơ thể hẳn là sẽ biến tài cao đối. Chính là lại không có, nhiều đóa. Ngươi có hay không cảm giác thân thể có chỗ nào không thoải mái? Lan đoá đoá nhíu nhíu mày. Đã đói bụng có tính không? Quân Việt, ngoặc kép, xem ra, nàng hôm nay hẳn là sẽ không xuất hiện ngày hôm qua cái loại này nhiệt độ cơ thể đột nhiên biến cao. Trạng huống. Lan đoá đoá nhìn Quân Việt vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cho rằng hắn là ở sinh khí. Một đôi phấn nộn tay nhỏ bắt lấy Quân Việt cánh tay, lấy lòng loạn choạng. Quân Việt, ta là thật sự đói bụng. Hảo đói cái loại này. Tiểu nữ hoa khuôn mặt nhỏ thượng đầy mặt ủy khuất, bụng nhỏ thậm chí còn phối hợp phát ra cô tương đương tiếng kêu. Quân Việt thật là cầm cái tiểu gia hỏa không có biện pháp. Hảo, ta làm người lấy ăn đi lên được không? Lan đoá đoá cười ha hả cong cong mắt, đối với nam nhân khuôn mặt tuấn tú liền thơm một ngụm. Quân Việt người tốt nhất. Thân, nam nhân trinh lăng một chút, bỗng nhiên bật cười. Đại trường sủng nịch xoa xoa nàng đầu nhỏ, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ. Nam nhân nói đứng dậy. Ân, Lan đoá đoá ngoan ngoãn gật đầu, chính là liền ở Quân Việt đứng lên phải đi thời điểm. Ống tay áo lại đột nhiên bị nào đó tiểu nữ oa cấp kéo lại, làm sao vậy? Không phải nói đói bụng sao? Chỉ thấy tiểu nữ oa vẻ mặt kinh hoàng thất thố, nhưng trên má lại nhiễm nhàn nhạt phấn hồng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, có phải hay không muốn cùng ta cùng nhau đi xuống? Quân Việt đương nhiên cho rằng này tiểu nữ oa ở trong phòng đãi cả ngày, muốn đi ra ngoài, nhiên, cũng không phải, kế tiếp sự tình, hoàn toàn ra ngoài Quân Việt dự kiến. Lan đoá đoá nhấp đỏ bừng cái miệng nhỏ, dùng sức lắc lắc đầu, kim sắc sợi tóc dán ở nàng trên mặt, lôi kéo Quân Việt ống tay áo tay nhỏ nắm thật chặt. Quân Việt không tự giác hợp lại mi. Không phải muốn đi ra ngoài sao? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Không phải là tiểu nữ oa nhiệt độ cơ thể lại lên cao đi? Quân Việt lại ngồi xuống, giơ tay xem xét cái trán của nàng, là bình thường nhiệt độ cơ thể. Tiểu nữ oa không nói lời nào, vẫn là thẳng loạng choạng đầu mình, chẳng lẽ là tưởng uống nước? Hồi tưởng khởi ngày hôm qua, nàng tựa hồ dị thường khát nước. Không phải, tiểu nữ oa rốt cuộc mở miệng, trên má phấn hồng chậm rãi biến thành ửng đỏ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.